Một lát sau, hắn đã tới bên cạnh Nghê Quảng, lập tức phát ra thần hồn đánh thẳng vào bóng đen phía sau lưng Nghê Quảng. Sau hai lần công kích, Nghê Quảng đã được cứu tỉnh lại. Trong khoảnh khắc khi bóng đen bị đánh tan, Nghê Quảng chợt mở bừng hai mắt, ánh mắt hiện lên lửa giận ngút trời, quần áo trên người không gió mà tung bay. Lão đứng dậy, giận dữ quát lên, ma quỷ ở nơi nào lại dám bén mảng đến làm loạn tâm cảnh của lão phu, suýt nữa để ngươi đắc ý rồi. Vừa thấy khí thế này của lão, Dương Khai liền biết tình trạng của lão so với La Lam tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, mặc dù Nghê Quảng trúng chiêu, nhưng trong lòng cũng biết được tình huống của mình, sở dĩ lão chậm chạp không tự tỉnh lại được chắc chắn là vì không thể thoát khỏi ảo cảnh. Sau khi được Dương Khai tương trợ, lão lập tức khôi phục khí thế hùng hồn của mình. Lão phất tay áo một cái, vô số luồng công kích liền lao đi vun vút khắp bốn phương tám hướng. Nghê tiên sinh, những thứ này không sợ thánh nguyên, không sợ bí bảo, phải dùng thần hồn công kích. Dương Khai thấy lão hơi sừng sốt khi không tiêu diệt được bóng đen, vội vàng nhắc nhở. Thì ra là thế, Nghê Quảng lập tức sáng tỏ, liền há miệng phun ra một hạt châu hình tròn, hạt châu kia vừa xuất hiện lập tức tỏa ra ánh sáng hết sức rực rỡ mà lại không chói mắt. Trong nháy mắt dưới lòng đất sâu chợt sáng rõ như ban ngày. Mà lấy hạt châu kia làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, mọi thứ hiện rõ đến từng đường tơ kẽ tóc. Tất cả bóng đen lọt vào phạm vi này đều trở nên vặn vẹo, vừa gào thét thảm thiết vừa nhạt dần rồi nhanh chóng tan biến. Cảnh tượng, gocchuyenaudio.com, này tựa như bông tuyết rơi vào miệng núi lửa vậy, chỉ trong chớp mắt đã bị bốc hơi biến mất. Thấy vậy, Dương Khai hết sức yên tâm, liền đi tới bên cạnh Tuyết Nguyệt giết chết bóng đen nằm ở sau lưng Tuyết Nguyệt kia. Tình trạng của Tuyết Nguyệt không thể nghi ngờ là tệ nhất. Tuy nàng là thiếu chủ của Hằng La Thương Hội, có tư chất xuất sắc, tuổi không lớn lắm mà đã đạt tới cảnh giới tu vi phản hư tam tầng cảnh, nhưng so sánh với ba người còn lại nàng vẫn không thể bằng được. Khi La Lam được Dương Khai cứu, nàng chỉ hơi mê man một chút rồi lập tức hiểu rõ tình hình. Nhưng Tuyết Nguyệt thì ngược lại, sau khi được Dương Khai cứu, hai mắt của nàng vẫn khép chặt không có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy nhiên, vẻ mặt của nàng lại có biểu hiện hết sức kỳ lạ, miệng khẽ mỉm cười, người nhũn ra trông rất thỏa mãn và hạnh phúc. Dường như trong ảo cảnh nàng đang trải qua chuyện gì đó hết sức sung sướng vậy. Tuyết Nguyệt, Dương Khai đặt tay lên vai nàng, vừa lay vừa gọi to. Sau hai ba lần lay gọi, Tuyết Nguyệt mới nhíu mày một cái, mở mắt ra với vẻ không vui, nhưng khi thấy Dương Khai đang đứng ngay trước mặt mình, vẻ mặt nàng liền giãn ra mỉm cười, rồi đưa tay vén lọn tóc bên tai, dáng điệu hết sức nữ tính. Chỉ có điều, với hình dạng nam nhân lại làm động tác này, thật sự là rất biến thái, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Cũng may là ngoài Dương Khai ra, Nghê Quảng và La Lam đang chăm chú tiêu diệt những bóng đen kia nên không thấy được động tác đó. Nàng dịu dàng hỏi, chàng dậy rồi sao, ta dậy cái gì chứ? Dương Khai ngẩn ra, rồi lập tức quát lên, ngươi mau tỉnh táo lại đi, ta sao? Tuyết Nguyệt nhìn Dương Khai với vẻ mờ mịt, ánh mặt tràn đầy hạnh phúc dần dần trở nên thanh tỉnh lại. Ngay sau đó, dường như cuối cùng nàng đã tỉnh táo hẳn, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Vừa nhìn thấy hiện trường, Tuyết Nguyệt chợt hiểu ra, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, tựa như không muốn thoát khỏi ảo cảnh vậy. Những thứ này nhiều lắm, giết mãi không hết, rời khỏi là tốt nhất. Nghê Quảng thấy Dương Khai đã đánh thức Tuyết Nguyệt tỉnh lại, liền vội vàng hô to. Vừa nói chuyện, lão vừa quăng hạt châu đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ kia về phía trước, rồi phóng theo sát phía sau, quát lớn. Đi theo ta, các ngươi đi trước đi, tiếp chặn phía sau. La Lam cũng rất tốt, nàng không vội vã rời đi, mà chủ động lo liệu chặn hậu. Dương Khai khẽ gật đầu, rồi nắm tay Tuyết Nguyệt bay lên trên. Lúc này La Lam mới theo sát phía sau, một nhóm bốn người, với tốc độ cực nhanh chạy như bay, cần phải thoát khỏi nơi thị phi này. Những bóng đen ở bên dưới đuổi sát theo không tha từ khắp nơi bên dưới khe núi chi chít bay ra, mỗi một con đều chu lên, phát ra một loại dao động năng lượng giống như công kích thần hồn vậy. Loại công kích này vô ảnh vô hình, một hai luồng công kích thì không mạnh mẽ lắm, nhưng nhiều luồng cùng tập trung vào một chỗ thì không thể khinh thường được. Những luồng dao động năng lượng này đánh sâu vào thức hải, ảnh hưởng đến thần hồn của bốn người, tựa như muốn lần nữa kéo bọn họ xuống vực sâu không đáy vậy. Nhưng dưới uy lực bí bảo của Nghê Quảng và La Lam, hầu như bọn chúng chưa kịp tới gần đã bị giết chết. Bất chợt La Lam đang phụ trách chặn phía sau kinh hãi kêu lên. Đây là, ngay sau đó, nàng liền thét lên là cả giọng, đi mau, âm thanh của nàng nghe hết sức kinh khủng, tựa như đã xảy ra chuyện gì đó hết sức tồi. gocchuyenaudio.com, tệ vậy, Dương Khai quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hãi tái mặt.